Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, Bát Kỳ Đại Xà Hàng Lâm. Bốn canh, quay người nhìn về phía nằm trên mặt đất sống chết không rõ hắc ảnh. Bình Xuyên Nhật Lang lạnh lùng mở miệng, chỉ là thượng nhẫn cũng dám ra tay với ta, thật sự là không biết lượng sức. Hiu, hiu. Hiu, lúc này, lại là số đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện, sau đó sát khí đằng đằng nhào về phía Bình Xuyên Nhật Lang. Thiên Tuyết, đám rác rưởi này giao giải quyết cho ngươi. Bình Xuyên Nhật Lang hướng Lương Cung Thiên Tuyết nói, tiếng về sau, vừa nhìn về phía Sơn Khẩu Hùng Chính. Sơn Khẩu Tổ Trường, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lương Cung Thiên Tuyết chỉ gật gật đầu. Lập tức đưa tay ngăn lại hai tên nhẫn giả, trong nháy mắt giao chiến, mà trải qua Bình Xuyên Nhật Lang một nhắc nhở như vậy. Sơn Khẩu Hùng Chính trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó liền hướng phía Bát Thần Tấn Ba xông lại, làm can, lại là bỗng dưng một đạo gầm thét, chỉ gặp Bát Thần Tấn Ba mặt trước không khí một trận dập dờn. Sau đó từ trong không khí đi ra hai cái đồng dạng nhẫn giả cách ăn mặc bóng người. Nhưng trên người hai người này khí tức lại cực nồng dày, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai nhẫn giả. Bình Xuyên Nhật Lang nhướng mày, thiên nhẫn, nhẫn giả cũng phân chia có đẳng cấp. Ở trên nhẫn phía trên cũng là thiên nhẫn, mà thiên nhẫn cơ hồ cũng là nhẫn giả bên trong lớn nhất cường đại tồn tại. Bát Thần Tấn Tam thân vì Đông Doanh Thiên Hoàng, bên người ẩn giấu đi hai tên thiên nhẫn bảo tiêu cũng đúng là hiện tượng bình thường. Một người một cái, Bình Xuyên Nhật Lang không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Sau khi nói xong liền dẫn đầu phóng tới bên trong một người. Một người khác đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại bị Sơn Khẩu Hùng Chính ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, không có gì ngoài Lạc Phong cùng Bát Thần Tấn Ba lượng người bên ngoài. Người khác bắt đầu đánh đấu, nói cũng kỳ quái, những ninja kia thật giống như căn bản không có phát hiện Lạc Phong một dạng. Hoàn toàn không nhìn hắn, thậm chí là một cái nhẫn giả liền đổ vào Lạc Phong dưới chân. Đứng lên sau căn bản không nhìn Lạc Phong một chút. Lại hướng Lương Cung Thiên Tuyết phóng đi, mà Lạc Phong cũng là đem chung quanh đánh nhau toàn đều coi thường, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm nụ cười, nhìn lấy đối diện không xa Bát Thần Tấn Ba. Giờ phút này Bát Thần Tấn Ba lộ ra cực chấn định, thậm chí trên mặt hắn căn bản nhìn không ra mảy may bối rối thần sắc, tựa như phát sinh trước mắt hết thảy đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Lạc Phong chú ý lực cuối cùng vẫn rơi vào Bát Thần Tấn ngón giữa bên trên mang theo trên mặt nhẫn. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được chiếc nhẫn kia không giống bình thường. Vậy thì tại chiếc nhẫn kia bên trong còn lưu động một cỗ như có như không năng lượng. Tuy nhiên không biết chiếc nhẫn kia cụ thể tác dụng, nhưng khẳng định là cái thứ tốt. Lạc Phong lúc này bắt đầu suy nghĩ. Qua đêm Bát Thần Tấn Ba giới chỉ cho đoạt, phốc, ngay tại Lạc Phong chuẩn bị động thủ thời điểm. Cùng Bình Xuyên Nhật Lang chiến đấu thiên nhẫn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể như lưu tuyến bay rớt ra ngoài, sau khi ngã xuống đất lại không có sinh cơ. Lại nhìn Sơn Khẩu Hùng Chính bên kia, càng thêm bạo lực, Sơn Khẩu Hùng Chính không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Cũng là nhất quyền tiếp theo nhất quyền thật đánh vào cùng hắn đánh nhau thiên nhẫn trên thân. Mà cái kia đáng thương vũ khí đừng nói là sách nổi công kích. Liền ngay cả tránh né, đều làm không được, đang kéo dài vang lên, phanh phanh phanh, âm thanh bên trong. Cái này thiên nhẫn rốt cục không chịu nổi, bị Sơn Khẩu Hùng Chính tươi sống đập chết. Lúc này người khác chiến đấu cũng đều kết thúc. Không có không ngoài suy đoán, nhẫn giả tất cả đều chết tại Lương Cung Thiên Tuyết gần như trong tay người. Thiên Hoàng bệ hạ, nếu như đây chính là ngươi lực lượng phòng vệ lời nói. chỉ sợ hôm nay chúng ta liền không thể không đưa ngươi máu để thoát khỏi làm. Bình Xuyên Nhật Lang cười gằn nhìn về phía Bát Thần Tấn Ba. Nhưng mà Bát Thần Tấn Ba lại sắc mặt không gợn sóng liếc mắt hắn. Nhẹ giọng mở miệng, Bình Xuyên tổ trưởng, ngươi biết vì cái gì đến bây giờ ngươi cũng bất quá chỉ là tổ trưởng sao? Không đợi Bình Xuyên Nhật Lang nói chuyện, Bát Thần Tấn Ba liền lại gấp nói tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi thật sự là vô tri. Thoại âm rơi xuống, Bát Thần Tấn Ba nhấc lên tay trái mình. Bàn tay phải thả tại tay trái ngón cái trên mặt nhẫn nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Cuối cùng nói lẩm bẩm, tôn kính Bát Kỳ đại nhân, ngài trung thành nhất nô bộc hiện tại khẩn cầu ngài hàng lâm. Vì ngài người hầu dọn sạch trước mắt chướng ngại đi, giả thần giả quỷ, đi chết đi. Bình Xuyên Nhật Lang cả người khí thế đột nhiên lăng lệ, đưa tay công kích về phía Bát Thần Tấn Ba. Ngay tại lúc Bình Xuyên Nhật Lang lúc sắp đến gần Bát Thần Tấn Ba giờ đợi, dị biến nảy sinh, một đạo hồng quang bỗng nhiên từ Bát Thần Tấn Tam thân bên trên khuếch tán ra, trực tiếp đem Bình Xuyên Nhật Lang đụng bay ra ngoài thật xa. Giống một trận quỷ dị thu hống xuyên phá bầu trời. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung động. Ngập trời uy nghiêm từ Bát Thần Tấn Tam thân bên trên khuếch tán ra đến. Không, xác thực nói là từ Bát Thần Tấn Ba trên ngón tay trong giới chỉ khuếch tán ra đến. Bất chợt tới kịch liệt biến hóa làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Sắc mặt đại biến, không, không có khả năng, thực lực ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Nằm trên mặt đất, Bình Xuyên Nhật Lang trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bát Thần Tấn Ba. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, người khác biểu hiện cùng Bình Xuyên Nhật Lang không sai biệt lắm. Tất cả đều cực kỳ chấn kinh nhìn lấy Bát Thần Tấn Ba. Bọn họ căn bản nghĩ không ra, Bát Thần Tấn Ba vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Làm sao bây giờ? Thời khắc mấu chốt. Lương Cung Thiên Tuyết vậy mà đột nhiên hướng Lạc Phong đặt câu hỏi. Thậm chí tại vừa nói ra ba chữ kia về sau, Lương Cung Thiên Tuyết chính mình cũng không biết chính mình làm sao lại đột nhiên ỷ lại Thượng Lạc Phong. Lạc Phong mỉm cười, yên tâm, cỗ khí tức này cũng không phải là Bát Thần Tấn Ba chính mình. Thanh âm tuy nhiên không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Lần này, Bát Thần Tấn Tam nhãn mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía Lạc Phong. Ha ha, ngược lại là không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra. Bất quá, đã muộn, Bát Kỳ đại nhân đánh đến nơi. Đến lúc đó các ngươi tất cả đều sẽ chết, mà Bát Xích Hồn Thiết cũng sẽ trở thành ta. Bát Thần Tấn Ba một mặt cười lạnh nhìn lấy sắc mặt trắng bệch một mảnh Bình Xuyên Nhật Lang. Bình Xuyên tổ trưởng, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi nỗ lực lâu như vậy, tối hậu lại làm cho ta ngồi thu ngư ông chi lợi. Giống, Bình Xuyên Nhật Lang không nói chuyện, nhưng lại là một trận quái dị thú hống từ trong giới chỉ vang lên. Nháy mắt sau, trên mặt nhẫn lóng lánh ánh sáng đỏ vạn trượng, khí tức cường đại áp bách làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Khí tức khủng bố càng lúc càng nồng nặc, để Sơn Khẩu Hùng chính mấy người trực tiếp không chịu nổi té quỵ dưới đất. Lúc này, một đạo nghi hoặc thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm cũng không phải là Bát Thần Tấn Ba, mà chính là một cái tất cả mọi người cảm giác lạ lẫm thanh âm. Sau đó, Bát Thần Tấn Ba mặt trước không gian một trận vặn vẹo. Một đầu bóng người màu đỏ từ bên trong lóe ra tới. Bát Thần Tấn lập tức quỳ bái trên mặt đất, cung nghênh Bát Kỳ đại nhân. Bát Kỳ đại xa, đang hót ánh sáng tán đi. Tất cả mọi người thấy rõ ràng thân ảnh này về sau, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tám đầu, thân rắn, bát vĩ, không có gì ngoài hình thể tiểu bên ngoài. Đơn giản liền theo trong thần thoại ghi chép Bát Kỳ đại xà giống như đúc. Bình Xuyên Nhật Lang mấy cái người Nhật Bản thân thể run lẩy bẩy. Nhưng Bát Kỳ Đại Xà cũng không để ý tới bọn họ. Tám cái đầu đều nhìn Lạc Phong. Trong toàn trường người, chỉ có hắn một người sắc mặt trấn định, thậm chí khóe miệng còn mang theo cười nhạt ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.